Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2403, làm sao phát hiện chúng ta? Ngươi lại biết rõ, Bàng Chấn vẻ mặt vẻ hồ nghi, hắn đem thần thức mình tản ra, thật là căn bản một chút động tĩnh cũng không có phát hiện. Vạn Chân giống như hắn, cũng là kìm lòng không được địa. Mà, buông ra thần thức, đồng dạng không có phát giác, cho nên, bọn hắn đối Diệp Viễn lời nói biểu thị hoài nghi. Làm sao ngươi biết, bọn hắn ngay tại 200.000 dặm bên ngoài trong núi rừng. Coi như tại, bọn hắn cũng có che đậy khí tức thủ đoạn a. Cách lấy xa như vậy, ngươi cũng có thể phát hiện. Vạn Chân kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười nói. Bọn hắn giấu sâu hơn, cũng trốn không thoát ta nhận biết. Không tin, đi xem một cái cũng biết. Bất quá tại trước đây, chúng ta trước che đậy một chút khí tức. Năm đó Diệp Viễn cảnh giới rất thấp thời điểm, là có thể mờ nhạt cảm ứng được huyền cơ thiên đế tra xét. Bây giờ, Diệp Viễn đã trở thành một đời chí tôn cường giả. Trên đời này có thể giấu giếm được hắn tai mắt. Thật đúng là không có mấy người, riêng là cảm ngộ thời không pháp tắc sau đó, Diệp Viễn nhận biết lại có thể xuyên thấu thời không. Thần tử quân đoàn mặc dù giấu che giấu, nhưng lại có thể nào giấu giếm được bây giờ Thanh Thánh. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn bố trí xuống một tòa đại trận, đem toàn bộ đại quân tất cả đều bao phủ đi vào. Cái này trong đại trận ẩn chứa cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc. Chính là thiên nhân cảnh cường giả ở đây cũng khó mà phát giác. Vạn Chân đám người nhìn thấy Diệp Viễn thủ đoạn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn bộc phát trở nên thâm bất khả chắc đứng lên. Vận dụng kiếm trận chiến đấu là một chuyện, đem 10 vạn người đại quân toàn bộ che đẩy tại trong trận pháp lại là một chuyện khác. Loại sự tình này sợ rằng liền phổ thông thiên nhân cảnh trận thần đều không thể đơn giản làm được. Mọi người lúc này mới có chút minh bạch vì sao huyền cơ thượng hành đám người đối Diệp Viễn cung kính như thế. Cái này sáng lập vạn cổ truyền kỳ tồn tại xác thực không phải người phàm có thể đo lường được. Đại quân che đậy khí tức lặng lẽ đi về phía trước, đối diện thần tử quân đoàn lại không hề có cảm giác. Thiên Húc thống lĩnh, chúng ta lần trước đã toàn diệt nhân tộc một chi đại quân. Còn có tất phải ở chỗ này chờ đợi sao? Thần tử trong quân đoàn, một cái áo lam trung niên nhân nói. Thiên Húc, thần tộc thiên mạch cửu lão xếp hàng thứ hai, cũng là chi này thần tử quân đoàn đại thống lĩnh. Diệp Viễn nếu như ở chỗ này, liền có thể nhận ra, người nói chuyện không phải người khác. Chính là trước đây đưa hắn bị thương nặng Nguyên Cửu. Bây giờ, Nguyên Cửu chẳng những hoàn toàn khôi phục, thực lực còn tiến hơn một bước, đạt được bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách cửu văn chí tôn, vẻn vẹn một bước ngắn. Nguyên Cửu là đời trước lạc tuyển thần tử, thế nhưng thực lực của hắn tại lạc tuyển thần tử bên trong cũng là đứng hàng đầu. Mới có thể tiến vào huyền mạch cửu lão, còn như cái kia chút chân chính thần tử, đã sớm đi vào cửu văn thiên đạo cảnh, trở thành thần tộc tuyệt đỉnh đại năng. Bây giờ, thực lực của hắn tiến hơn một bước, đã là đảm nhiệm Thiên Húc trợ thủ. Thử nghĩ một chút, nhánh đại quân này đều là do Nguyên Cửu bực này cấp bậc cường giả hợp thành. Sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Thiên Húc nghe vậy chỉ là cười nhạt, nói, yên tâm đi, khẳng định còn sẽ có đại quân qua đây. Ta đã sai người đem tin tức tràn ra đi. Hiện tại liên quân bên kia cần phải đều nhận được tin tức. Mặc kệ nhân tộc hay là yêu tộc, bọn hắn đều phải tới cứu người. Nếu không, bọn hắn sẽ rơi xuống cái vứt bỏ đồng bạn danh tiếng. Đến lúc đó, liên quân liền sẽ nội bộ lục đục. Đương nhiên, ta càng hy vọng bọn họ không tới. Nguyên Cửu hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên thở dài nói. không hổ là thống lĩnh đại nhân. Chiêu thức ấy dương mưu, liên quân làm sao cũng không cách nào phá giải a. Đến, ai là chúng ta thần tử quân đoàn đối thủ? Không đến, nội bộ lục đục, lòng người tản ra càng là không chịu nổi một kích. Không thể không nói, Thiên Húc một chiêu này 10 phần cao minh. Đại quy mô chiến đấu, phần lớn tại thiên nhân cảnh phía dưới, mà cấp độ này bên trên, căn bản không có khả năng có người là thần tử quân đoàn đối thủ. Còn như thiên nhân cảnh hoặc là cửu văn thiên đạo cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn nhân số quá ít, cực nhỏ hội bạo phát đại quy mô chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn chiến đấu lực phá hoại cực đại, cho nên cuối cùng chiến đấu trước khi bắt đầu, song phương đều bảo trì tương đối khắc chế. Đương nhiên, thiên nhân cấp bậc chiến đấu cũng không phải là không có. Song phương ma sát rất nhiều lần, phần lớn là lấy thần tộc thắng lợi mà kết thúc. Diệt thế chi chiến đánh tới hiện tại, thần tộc cơ hồ là nghiêng về một bên thắng lợi. Thiên Húc tự đắc cười một tiếng, nói, cho nên, chúng ta liền an an ổn ổn ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn đi tìm cái chết. Thiên Ngự đại nhân bố trí xuống chỗ này che đậy khí tức đại trận, thực sự là dùng tốt. Đã có không ít thiên nhân cảnh cường giả qua đây tra xét, cũng không có phát hiện chúng ta. Oanh, oanh, oanh, Thiên Húc lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận thanh thế to lớn, năng lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt nện vào thần tử trong quân đoàn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Địch tấn công, nhanh phản kích, có địch tấn công, đáng chết nhân tộc, lại dám đánh lén chúng ta. Bọn họ là làm sao phát hiện chúng ta? Ngoặc kép, chi này thần tử quân đoàn hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tao ngộ địch tấn công sau đó, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngắn ngủi hoảng loạn sau đó, rất nhanh liền tổ chức lên công kích hữu hiệu. Hơn nữa, thần tử quân đoàn tại về số người chiếm ưu, lần này đánh lén mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chưa thương gân động cốt. Bất quá bọn hắn trong lòng đều có một nghi vấn, nhân tộc đại quân là thế nào phát hiện bọn hắn? Phải biết, liền thiên nhân cảnh cường giả đều tới điều tra qua, lại xám xịt rời khỏi. Nguyên Cửu cả kinh, nói, cái này, nhân tộc là thế nào phát hiện chúng ta? Hơn nữa, chúng ta chạm gác ngầm, cư nhiên không có phát hiện bọn hắn. Thiên Húc ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra, gặp gỡ cao thủ, bất quá, không cần hoang mang, coi như bọn hắn phát hiện chúng ta, cũng là có đi không có về. Dứt lời, hắn thần nguyên vừa để xuống, cất cao giọng nói, tất cả mọi người không nên kinh hoàng, mỗi người bày trận đối địch. Quả nhiên, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đâu vào đấy địa, mà, liệt khởi trận hình, bắt đầu nghênh địch. Bên kia, Diệp Viễn cũng là kinh thán không thôi. Vật đổi sao rời, vạn tộc cùng thần tộc tình trạng đã lặng yên xoay ngược lại. Cái gọi là quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng. Thần tộc mặc dù như trước ngạo mạn, nhưng hôm nay, bọn hắn mới là quận bị áp bức. Vạn tộc quật khởi, đối bọn hắn mà nói là một loại khuất nhục. Lần này, bọn hắn muốn toàn bộ đòi lại. Mà lần trước diệt thế chi chiến, thì vừa vặn tương phản. Thần tử quân đoàn ý chí chiến đấu, căn bản không phải nhân tộc có thể so sánh. Nếu là mình nhánh đại quân này lọt vào địch tấn công, sợ rằng trong nháy mắt liền binh bại như núi đổ. Nhưng trước mắt này nhánh thần tử quân đoàn cũng rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến. Bất quá Diệp Viễn cũng minh bạch, lúc này mới chỉ là bắt đầu, không có đổ máu sao có thể tạo nên cường giả chân chính. Hắn xung phong đi đầu, chân niết kiếm trận mở rộng ra, sát tiến trong quân địch. Chân niết kiếm trận không có gì bất lợi, thế nhưng tại dạng này quy mô trong chiến đấu, riêng là đối thủ đều là thần tử cấp bậc cường giả, hắn cũng không khả năng tùy ý thu gặt. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước như là một thanh sắc bén đao nhọn, hung hăng ghim vào địch nhân lồng ngực. Một mình hắn liền giết mở một cái thật lớn lỗ hổng, mà phía sau hắn, Vạn Chân, Bàng Chấn chi lưu đồng dạng dũng mãnh không gì sánh được. Giết được trời đất tối sầm, thần tử quân đoàn trận hình còn không có liệt tốt, đã bị Diệp Viễn trùng khoa. Nhưng mà, ngay tại Thiên Húc mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệp Viễn thần thức bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Khóe miệng hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Được, ta giúp ngươi đột phá. Gạch dưới ngươi không tin ta biết luyện đan. Được, ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem. Gạch dưới ngươi phái người giết ta. Ha ha, ta diệt cả gia tộc ngươi. Gạch dưới ngươi nhận tiền tới giết ta. Là các ngươi bức ta. Ta cho tổ chức ngươi bốc hơi. Mời chư vị thư hữu ghé đọc tối cường thần hồn hệ thống. Link http://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-toi-san-toi-son-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-toi-son-toi-ton-to nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.